Hầu môn độc phi, chương 1, chân tướng phản bội. Gocchuyenaudio.com. Trong đêm, toàn Ly Vương phủ đều vui mừng, náo nhiệt phi phàm, hôm nay là ngày Ly Vương cưới An Bình hầu phủ đại tiểu thư. Vương công quý tộc tại kinh thành tranh nhau chúc tụng, chúc mừng người tối có khả năng giành được thái tử ngôi vị Ly Vương có được giai nhân. Bên trong đại sảnh, chú rể hỉ bào đỏ thẫm, hôm nay càng thêm phong thần tuấn lãng, hăng hái, cùng với từng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ trong lời chúc phúc của mọi người. Bái thiên địa, mỗi người trên mặt đều mang theo nụ cười, ca ngợi ông trời tác hợp cho, trai tài gái sắc, thần tiên quyến lữ không dứt bên tai. Trong tiếng náo nhiệt, một nha hoàn vội vàng vào đại sảnh, kề tai Ly Vương nói câu gì? Ly Vương biến sắc, hung ác nham hiểm, không kiên nhẫn đẩy nha hoàn kia ra, lập tức lại khôi phục vẻ mặt tươi cười, hướng tới mọi người nâng chén. Bổn vương thật may mắn mới có thể gặp được người con gái mà đời này mình yêu nhất. Có thể lấy Như Yên làm vợ, quả thật tam sinh hữu hạnh, bổn vương ngày sau nhất định đối với nàng thật tốt. Ly Vương một phen thổ lộ, nhất thời làm sự thay đổi vừa rồi trên khuôn mặt tan thành mây khói. Náo nhiệt như trước tiếp tục, không ai nghĩ đến, tại đây náo nhiệt vui mừng nhưng bên trong Ly Vương phủ, nơi nào đó lại là một quang cảnh hoàn toàn khác hẳn. Phượng Nhi, vương ra đâu, nằm ở trên giường an ninh gian nan nghiêng người, giọng âm ẩn nhẫn thống khổ, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía sau nha hoàn vừa bổ nhào vào của. Trừ bỏ bóng đêm vô tận cùng với tiếng chúc tụng vui mừng từ bên kia đại sảnh truyền tới. Chỉ có một gian thê lương, nghe thấy tiếng hoan náo từng hồi vọng lại, giống như lưỡi dao từng nhát hung hăng đâm vào lòng nàng. Lăng trì sự chờ mong của nàng, An Ninh chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn không thôi. Không có tới, vương gia hắn, không có tới a, đau bụng sinh lại một lần truyền đến. An Ninh đau đớn hét lên, hai tay phủ lên trên bụng đã nhô cao. Trong lòng lại vẫn như cũ không tin vương gia lại có thể như thế vô tình. Phượng Nhi, ngươi, có phải hay không không có nói cho vương gia, đứa nhỏ, sắp sinh, nhưng lúc này đây, nàng lại thất vọng rồi. Phượng Nhi biểu tình đã muốn nói cho nàng đáp án. Hắn biết chính mình sắp sinh, lại như trước thờ ơ, đây là con của hắn a, trong mắt hắn. Nàng cùng đứa nhỏ cộng lại. Đều không sánh được với nữ nhân sao? Phượng Nhi nhíu chặt mày. Xem vương phi bộ dáng này. Lòng của nàng cũng đau đớn. Nhưng vương gia hắn, ai, nàng nếu nói cho vương phi. Vương gia mới vừa rồi ở đại sảnh đối một nữ nhân kia hứa hẹn. Vương phi lại không biết có bao nhiêu thương tâm. Vương phi, trước đem tiểu vương gia sinh hạ rồi nói sau. Chung quy là cốt nhục của vương gia. Vương gia lại như thế nào vô tình. Cũng sẽ niệm tình tiểu vương gia mà đối xử tử tế với vương phi. Phượng Nhi nức nở nói. Lại ẩn nhẫn không cho trong lệ trong mắt rơi ra. Vương phi của nàng mệnh vì sao khổ như vậy. Toàn tâm toàn ý, hết mình yêu vương gia. 5 năm vợ chồng tình cảm. Lại so không được một cái nữ nhân Nguyễn Ngọc ôn hương. Nay vương phi sắp sinh đến nơi. Vương gia thậm chí ngay cả bà mụ cũng chưa an bài. Các nàng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. An Ninh khóe miệng tràn ra một tia cười khổ. Đối xử tử tế với nàng. Đối với nàng tử tế chính là vào lúc nàng sinh, lại vội vàng cùng tỷ tỷ của nàng bái đường thành thân. Đây vẫn là nam nhân trước kia cung nàng hứa hẹn sống chết không chia lìa sao. 5 năm vợ chồng, nàng toàn tâm toàn ý với hắn. Cùng hắn vượt qua, chu toàn trong cuộc tranh đoạt thái tử vị giữa các vương gia. Âm mưu quỷ kế, ám sát, chỉ cần có nguy hiểm, là nàng không chút do dự chắn phía trước hắn. Chỉ vì bảo vệ sự an toàn của hắn. Vì hắn, nàng thậm chí mất đi đứa nhỏ đầu tiên của bọn họ. Nàng vì hắn có thể hy sinh hết thảy thậm chí sinh mệnh. Còn hắn thì sao, nghĩ lại chuyện xưa. Rành trước mắt, hắn từng nói, hắn nếu phụ nàng, hắn đời này đều chịu lương tâm khiển trách. Hắn từng thề hẹn son sắt, chỉ cần hắn lên ngôi hoàng đế, sẽ lập tức trao ngôi vị hoàng hậu cùng thiên hạ vào tay nàng. Hắn nói hắn yêu nàng, cả đời chỉ thú nàng An Ninh một người. Hắn sau khi đăng cơ, vì nàng hủy bỏ hậu cung, làm cho nàng nhất thế độc sủng. Lúc hắn nói những lời này, như vậy chân thành, nhìn không ra một chút hư tình giả ý, nàng đối hắn rất tin tưởng. Không chút nghi ngờ, càng thêm ra sức vì hắn bôn tẩu. Nhưng là, lúc hắn sắp thành công, sau khi hắn gặp được tỷ tỷ của nàng, hết thảy đều thay đổi. Hắn vẫn như cũ nói yêu nàng, nhưng xoay người lại ôm tỷ tỷ của nàng Tiêu Dao thoải mái. Nàng dù mang thai nhưng vì hắn chờ mong ngôi vị hoàng đế mà bôn tẩu. Trông nom vương phủ mọi việc lớn nhỏ, hắn lại vào ngày nàng sinh, chuẩn bị cùng tỷ tỷ của nàng động phòng hoa chúc. Hết thảy đối với nàng đều như là châm chọc, cái gì sống chết không chia lìa, cái gì nhất thế độc sủng, đều chẳng phải là một hồi nói dối hoa lệ sao? Ha ha, An Ninh cười chính mình ngốc, dễ dàng tin tưởng người khác, nhìn gian phòng rách nát, khóe miệng nàng gợi lên một chút châm chọc. Vài tháng trước, một cái tội danh không tồn tại, nam nhân cùng nàng 5 năm vợ chồng đem nàng nhốt vào trong viện này. Mặc dù là có thai, hắn đối với nàng chẳng chút quan tâm. Đúng vậy, hắn vội vàng cùng của nàng tỉ tỉ tình chẳng ý thiếp. Lại làm sao có thể nghĩ đến nàng, giờ phút này đang chịu thống khổ. Phượng Nhi, giúp ta, cơn đau như thủy triều đánh úp lại, một trận cao hơn một trận. An Ninh một tay nắm chặt tấm chảy rằng, một tay ôm bụng, ánh mắt trở nên kiên định, giống như nhìn thấu hết thảy, đã muốn đối với nam nhân kia hoàn toàn tuyệt vọng. Về sau, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, vô luận như thế nào, nàng đều phải bình an sinh hạ đứa nhỏ. Không bởi vì hắn là con nối dòng của Ly Vương, chỉ vì hắn là bảo bối của An Ninh nàng, mặc kệ về sau như thế nào, nàng cũng không thể ngã xuống. Nàng có đứa nhỏ của nàng, không phải sao? Phượng Nhi lập tức có phản ứng, lập tức tiến lên hỗ trợ. A, đứa nhỏ ở trong bụng dường như muốn xông ra, mồ hôi tựa như hạt đỗ theo trên trán tuôn ra. Giờ phút này An Ninh đã muốn cả người ướt đẫm. A, muội muội, nguyên lai sinh đứa nhỏ như vậy thống khổ. A, ngươi có khỏe không? Ngoài cửa, Cẩm Y nữ tử được vì thân thị nữ Dĩnh Thu dìu đỡ. Lắc mông, Phong Tư Yểu điệu đi đến, nhìn trên giường chật vật An Ninh, khóe miệng gợi lên một chút khinh thường, ánh mắt lại đắc ý. An Ninh thân thể ngẩn ra. Vừa nghe thanh âm, nàng liền biết người tới là ai. Này thanh âm, dù hóa thành cho nàng cũng nhận ra, nàng ta tới làm gì? Hiện tại nàng ta hẳn là phải cùng vương gia ở một chỗ động phòng hoa chúc. Vợ chồng ân ái sao? Tỷ tỷ của nàng, An Như Yên đi đến mép giường, nhận thấy được An Ninh trong mắt hận, càng thêm tùy ý khoe ra của nàng thắng lợi. Muội muội, xem ra tình trạng của muội hiện giờ cũng không tốt a, mới vừa rồi ta cùng vương ra bái đường, còn muốn muội muội có thể hiện diện, cho chúng ta chúc phúc đâu. Đúng là vẫn còn không có đợi được, nhưng muội muội sinh đứa nhỏ mới là chuyện quan trọng nhất. Tỷ tỷ ta liền không cùng ngươi so đo. Bất quá, chiếc giường tại Đinh Lan Nguyền của muội muội quả nhiên so với An Bình Hầu phủ còn lớn hơn. So với giường ở tướng quân phủ còn muốn thoải mái đâu. Ta lập tức liền yêu thích, muội muội hẳn là sẽ không để ý đi. An Ninh đầu oanh một tiếng, năm ngón tay thật sâu bấu chặt tấm chăn. Nàng, bọn họ thế nhưng, Đinh Lan Nguyền là vương gia vào lúc bọn họ tân hôn không lâu sau tân hôn chuyên môn vì sở thích của nàng một lần nữa tu sửa. Nơi đó có quá nhiều hồi ức thuộc về nàng, thế nhưng nàng vạn vạn thật không ngờ, đôi cầu nam nữ là thế nhưng lại ở nơi thuộc về nàng trải qua đêm động phòng hoa chúc. Một ngụm máu trào lên, trong miệng tràn ngập vị ngọt tanh của máu, hắn từng nói, chỉ có nàng nữ tử giống như U Lan mới xứng với Đinh Lan Nguyền, thế mà giờ đây Đinh Lan Nguyền cũng đã không thuộc về nàng. Bọn họ không chỉ làm dơ bẩn nơi ở của nàng, càng làm dơ của nàng ký ức. Hắn làm sao có thể vô tình đến như thế? Ngươi muốn không chỉ có là Đinh Lan Nguyền đi. An Ninh thật sâu hít thở một hơi, chống lại An Như Yên ánh mắt đắc ý kia, trong ánh mắt bao hàm nhiều lắm. Khoái chỉ đổ thừa nàng quá muộn thấy rõ. An Như Yên không thể chí phủ, ánh mắt sâu kín chuyển hướng An Bình cao cao hở ra bụng. Chậm rãi vươn tay, An Bình mạnh cảnh giác đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Ha ha, muội muội, nghe nói sinh đứa nhỏ rất nguy hiểm. Trước đây không lâu trong cung một phi tần mắt thấy sắp sanh. Ai có thể dự đoán được, đứa nhỏ thế nhưng không sinh hạ được. Phi tần kia cũng đi theo. Thật sự là đáng tiếc. Này sắp sinh hạ, tùy tiện liền có thể phú quý. Xem ra tần phi kia thật là không hảo mệnh a, không biết hài tử của muội muội. An Như Yên đụng vào An Ninh bụng, khóe miệng có chút cong lên, một chút cũng không có che giấu được sự ác độc trong ánh mắt của nàng ta. Nhận ra được ý đồ của nàng ta, một trận hàn ý dày đặc tràn khắp toàn thân An Ninh. Nàng theo bản năng muốn tránh đi, ngươi đừng mơ tưởng hại hắn, hắn là con nối dòng của vương gia. Xem, đem ngươi dọa hỏng rồi. Ta là tỷ tỷ ngươi. Hài tử của ngươi coi như là cháu của ta. Ta lại làm sao có thể hại hắn. An Như Yên rời tay. Nhìn bụng của An Ninh. Đứa nhỏ này là cha kêu ơ nàng không sai. Nhưng chung quy không phải con ruột của nàng. Sự tồn tại của đứa nhỏ này đối với nàng mà nói. Là một sự uy hiếp to lớn vô cùng. Nàng lại làm sao có thể là cho sự uy hiếp này tồn tại chứ? Dĩnh Thu, còn không mau giúp Vương Phi đỡ đẻ. Tiểu Vương ra hẳn là vội muốn ra. An Như Yên thản nhiên phân phó. Mỉm cười nhìn An Ninh. Nhưng sự tươi cười này trong mắt An Ninh, so với móng vuốt của ác ma còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Người yên tâm, Dĩnh Thu biết đỡ đẻ. Cam đoan sẽ không cho ngươi thống khổ. Dĩnh Thu lĩnh mệnh. Phượng Nhi ý thức được không thích hợp, đang muốn tiến lên, lại cảm giác được đầu bị một kích thật mạnh, lập tức liền ngã xuống đất. A, đau bụng sinh lại một lần nữa đánh úp lại. An Ninh nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Phượng Nhi, nhìn An Như Yên, đau khổ cầu xin, cầu ngươi đừng thương tổn hắn. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Chấm, vương phi vị, vương gia, hết thảy ta đều cho ngươi. Ta chỉ muốn đứa nhỏ. Cầu ngươi, đừng thương tổn hắn, An Bình đã muốn bất chấp, nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, phải bảo hộ đứa nhỏ, nàng không thể làm cho đứa nhỏ của nàng bị chút thương tổn. Nhưng An Như Yên lại đối với cầu xin của nàng làm như không thấy. Hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt vốn dĩ tươi cười bây giờ trở nên dữ tợn. Hai tay hung hăng bóp cổ An Ninh, ngươi chết rồi, hết thảy liền đều là của ta. An Như Yên trong mắt điên cuồng, 8 năm trước đem ngươi đẩy vào trong hồ, ngươi không có chết đuối, hôm nay nhìn ngươi còn như thế nào thoát được một kiếp. May mắn sau khi ngươi tỉnh lại đều quên trước kia chuyện tình. Chúng ta dệt nên cho ngươi 8 năm nói dối, hiện tại làm cho ngươi có biết cũng không sao, ngươi đã chết, vừa vặn đi làm bạn cùng với người mẹ ruột đoàn mệnh kia của ngươi. Những lời này dường như cái chìa khóa. Mở ra trí nhớ cụ An Ninh, trong đầu, không ngừng có rất nhiều hình ảnh thoáng hiện, ngọn lửa lớn đang hừng hực thiêu đốt, mẫu thân dãy rùa, hồ nước lạnh như băng, còn có người thiếu niên đang đợi nàng, hết thảy nàng đều nhớ ra, mỗi một hình ảnh đều đủ để cho nàng khiếp sợ. Hóa ra người được nàng luôn miệng kêu mẫu thân kia không phải là mẹ ruột của nàng, mà là kẻ thù sát hại mẫu thân. Là nàng ta thiêu chết mẹ ruột nàng, mà nàng chỉ có thể nhìn mẫu thân dãy rùa, chỉ có thể đem cừu hận chôn giấu dưới đáy lòng. Nàng từng thề muốn đích thân vì mẫu thân báo thù, nhưng là, hết thảy đều đi sai. An Như Yên lần đó không dìm chết được nàng, lại mang đi của nàng trí nhớ. Nàng quên cừu hận, quên lời hận thề, còn sống trong sự dối trá nhiều năm như vậy. Tất cả chân tướng nhất nhất hiện rõ. Một ngụm máu tươi xông lên yết hầu. Giờ phút này, hận trong lòng đan xen hỗn loạn. Ông trời rốt cuộc tại sao lại đùa giỡn nàng như vậy? Nàng hận không thể giết kẻ đầu sỏ gây nên hết thảy. Tạ An Ninh, thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. An Ninh kiên định tuyên thệ. Chính là lời của nàng ở trong mắt An Như Yên. Lại chỉ là một trò cười. Tạ An Như Yên cũng không sợ cái gì ma quỷ. Muội muội, ngươi có biết ta có bao nhiêu hận ngươi không? Chỉ cần là của ngươi, ta đều phải đoạt lấy. Nhưng tướng quân mặc dù là cưới ta, cũng vẫn như cũ đối với ngươi nhớ mãi không quên. Lúc sắp chết vẫn kêu tên của ngươi. Ta hận, cho nên, ta cầu dẫn Ly Vương. Ta muốn của ngươi hết thảy đều biến thành của ta. Cái này tốt lắm, ngươi đã chết, sẽ không có người lại cùng ta tranh đoạt. An Như Yên điên cuồng cười to, cười đến dữ tợn, chỉ nhờ an ninh trí nhớ dừng tại trên người thiếu niên kia. Hạ thân dường như có cái gì đó như vỡ đê, không ngừng chảy ra, nàng cảm nhận được sinh mệnh ở trong bụng dần dần biến mất. Tiếng cười của An Như Yên quanh quẩn ở bên tai, tất cả hận thù ngưng tụ cùng một chỗ, ở trong lòng quay cuồng sôi trào. Người chồng bội bạc, mẹ kế giả dối, tỷ tỷ ngoan độc, nàng thề, nếu có chút kiếp sau, nàng nhất định phải làm cho những kẻ phụ nàng hại nàng nợ máu trả bằng máu. Hết chương.